xa vào trêu ghẹo vợ yêu, tổng giám đốc vô cùng cưng chiều. Chương 1572. Khóc chuyện audio.com. Editor, Sầm Sầm, Tiểu Nhiễm mở cửa, không thấy được đồ ăn được mua ngoài Thiêu mong muốn, ngược lại nhìn thấy Cố Mạc và Tần Viễn Chu đều đang lo lắng. Cô kinh ngạc nói, sao hai người lại thế? Tần Viễn Chu chẳng quan tâm đến Tiểu Nhiễm. Vượt qua cô, đi vào trong nhà, Cố Mạc cầm theo bữa sáng vào nhà, ôm chầm lấy eo Tiểu Nhiễm. Quan tâm hỏi han, cảm giác buổi sáng thế nào? Có thoải mái không? Được được, Tiểu Nhiễm hì hì nở nụ cười. Nhìn anh khẩn trương kìa, anh có thể không khẩn trương được sao? Anh muốn làm ba rồi. Cố Mạc khoa trương nói. Em đói bụng, Tiểu Nhiễm chớp mắt nói. Cố Mạc nhanh chóng ôm cô vào nhà. Trên lầu truyền đến âm thanh lo lắng của Tần Viễn Chu. Chu Du của tôi, cô có thể tự giác một chút không? Em sắp sinh rồi, tim của anh, bị em dọa đến điên rồi. Em biết em sắp sinh rồi. Sách nói là phụ nữ có thai vận động nhiều mới có lợi. Cố Tương cứ liến thoáng như đúng rồi. Tiểu Nhiễm nghe hai người nói chuyện, nở nụ cười, em còn để anh bớt lo hơn chị Cố Tương. Em ngoan như thế, đúng, Cố Mạc bất đắc dĩ nói. Đúng rồi, hôm nay không phải thi cuối kỳ sao? Sao anh quay lại, Tiểu Nhiễm bồn chồn nhìn anh đưa bài thi cho Từ Khách, để cậu ta giám thị thay anh, Cố Mạc ra vẻ không sao cả nói, ăn cơm đi, sao mua nhiều thế, Tiểu Nhiễm nhìn một bàn bữa sáng, mở to hai mắt, sợ em có phản ứng, cho nên mỗi thứ mua một ít, Cố Mạc cười nhạt trả lời, cảm nhận được sự cưng chiều của anh với mình, Tiểu Nhiễm lập tức ôm lấy eo của anh, dán ở trước ngực anh nói. Chồng à, anh đối với em thật tốt, em sẽ sinh lòng tham. Vậy thì tham, Cố Mạc thoải mái trả lời. Anh sẽ ở bên cạnh em. Trên lầu, Cố Tương còn đang liến thoáng đấu trí cùng Tần Viễn Chu. Cố Mạc nghe không vào, lớn tiếng nói. Viễn Chu, bịt miệng Tiểu Tương rồi khiêng xuống đây cho anh. Anh là anh của ai? Cố Tương kháng nghị, anh là anh chính nghĩa. Cố Mạc lạnh lùng trả lời. Ngay lúc Cố Tương đang định kháng nghị, Tần Viễn Chu bế cô thật cẩn thận xuống lầu. Hoa, bế công chúa, Tiểu Nhiễm kinh ngạc nhìn hai người. Em rể, vậy mà anh ôm được. Vợ của anh, con của anh, đương nhiên phải ôm được. Tần Viễn Chu nho nhã cười nói. Nhất định, cách chương.